Kiếp Thiên Vận, chương 550, Liều Lĩnh Cám Ơn LDK Tàu Vua 5/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bại quân một đường lui ra phía sau, Mục Vương bên kia tiến công kèn lệnh lần nữa giòn vang, cũng may hỗn loạn sơn đạo bên trong coi như tổn thất cũng chỉ là số lượng nhất định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại bình nguyên bên trên chỉnh đốn binh mã, phụ trách công kích từ xa đệ tử chuẩn bị ngăn lại truy binh, những đệ tử khác theo ta chuẩn bị thừa nhận xung kích. Ta kiên định nói, hiện tại bại quân đến mãnh liệt chỉ có thể từ ta cái này tinh nhuệ phụ trách đoạn hậu, đệ tử nhóm đều đi qua quân liền, cũng làm xong ứng chiến chuẩn bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kinh Vân bại quân một đường bây giờ lui ra phía sau, mà Triệu Dục đại quân cũng vào Kinh Vân đại quân bên trong, chính hắn còn tại cốc khẩu bên kia đại chiến quỷ đế. Tiến công, nhìn Mục Vương dẫn dắt âm binh quỷ tướng xông ra cốc khẩu ta mệnh lệnh đại quân nghênh đón tiếp lấy, triệt để chuẩn bị ngăn chặn giao lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kinh Vân nhìn ta bên này công kích dẫn dắt bại quân lập tức bắt đầu phản kích, bây giờ thu binh đổi thành chống trận cùng vang lên, tổn thất gần vạn đại quân lại tập kết đứng lên. Cứng đối cứng chiến đấu vang dội, nếu như không đánh lui đối phương. Khó tránh khỏi một trận chiến này liền muốn biến thành đại bại, về sau nhất định phải uốn tại thành bên trong tử thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết Vân Kiệu bên trên, Tống Uyển Nghi chờ gia quỷ đều cho gia trì huyết y, tất cả đều vọt tới phía trước, 16-17 tuổi cũng xuất trận, triệt để tiêu hóa âm khí khối về sau, rất nhanh liền đặt chân quỷ vương hậu kỳ, vung vẩy huyền thiết quan tài đánh tới hướng địch nhân, quét qua một mảng lớn. Trịnh Hàn nhìn thấy triều ta hắn công tới, cười lạnh một tiếng, xua binh lại tới, Lý Quân Mẫn tay bên trong cầm sấm mùa xuân kiếm tiến lên nghênh địch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này ta trước kháng trụ, ngươi đem Triệu Dục đổi lại. Ta mệnh lệnh nói, Lý Quân Mẫn là mạnh, nhưng còn không đánh lại Trịnh Hàn, chỉ có Triệu Dục mới có thể cùng Trịnh Hàn một trận chiến. Lý Quân Mẫn khẽ cắn môi, siêu một chút liền xông về Trịnh Hàn. Liên tiếp hỏa hoa nổ bắn ra đứng lên, hai bên liên tục giao kích vài chục lần, mà Lý Quân Mẫn quả nhiên cho đẩy lui đến mấy mét xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên này Trịnh Hàn vô cùng lợi hại, không có hắn căn bản đánh không lại này kinh khủng thi hoàng. Trịnh Hàn xem Lý Quân Mẫn cho đánh lui. Nhe răng cười bay đi, chuẩn bị cường công đối thủ, nhưng mà Giang Hàn đã vào chỗ, một cái thuẫn kích liền xung kích tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát tạc khởi một mảnh bùn đất, Giang Hàn cho đánh bay ra ngoài rất xa, mà Trịnh Hàn cũng ngưng lại thân hình. Cũng may lập tức có một đống tảng băng điên cuồng rơi xuống từ trên không, làm Trịnh Hàn cũng không thể không lâm vào phòng ngự tư thế, mà Tích Quân cũng chụp động cánh nhỏ bay lên bầu trời, đếm không hết ngọn lửa lông vũ bay thấp xuống tới, đánh tới hướng Trịnh Hàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 16-17 tuổi cùng Hắc Mao Hống, Lưu Tiểu Miêu đều nhao nhao tới bổ đao, đánh Trịnh Hàn sắc mặt rất khó coi. Lý Quân Mẫn một kích này liền biết đánh không lại Trịnh Hàn. Chỉ có thể bay đi tìm Triệu Dục đến giúp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Nhất Đạo, Thiên Đạo Trường Ca, ta ở phía sau cũng đi theo sử dụng đạo pháp, vô số laser theo âm dương vòng bên trong bắn ra, đánh về phía Trịnh Hàn, mà gia quỷ thừa cơ thối lui, vây quanh đối thủ. Một đoàn gia quỷ đều tất cả đều là đại hậu kỳ tu vi, tăng thêm ta, số lượng làm Trịnh Hàn đều cảm nhận được nguy cơ, mà ta gấp 5 lần đạo thống laser loạn đánh xuống, hắn kiên cố thi thể lại cũng bị thương, đối với ta càng là nhiều một tầng kiêng kỵ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vốn dĩ hướng ta công tới, là nghĩ đến đánh chết ta, nhưng bây giờ đối mặt ta cùng gia quỷ nhóm, cũng lòng còn sợ hãi đứng lên. Giang Hàn vẫn cứ đứng mũi chịu sào, Tấm Thuẫn không ngừng đi chống cự mãnh công của đối phương, mà Liêu Tiểu Miêu cùng 16-17 tuổi, Hắc Mao Hống đều trở thành hỏa lực truyền vận, Tống Uyển Nghi thì ở phía xa sử dụng tảng băng làm mục vương, thân thể trở nên nặng nề không chịu nổi, kéo lại hắn tiến công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có ý tứ chính là Tích Quân từ khi Quỷ Vương Kỳ về sau, dần dần có theo cận chiến chuyển thành viễn trình dấu hiệu, chiêu số của nàng hiện tại đại bộ phận tất cả đều là cỡ lớn viễn trình pháp thuật. Nếu như không phải Vương Yên bởi vì lúc trước phản phệ di chứng, còn có tiểu huyết vân quan hủy hoại, một trận chiến này thật đúng là không biết lại biến thành như thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Hoàng, Triệu Dục cứu giá đến rồi. Triệu Dục tiếng giống giận dữ theo chiến trường một chỗ khác vang lên, lời nói vừa dứt thân ảnh liền đến Trịnh Hàn đằng sau. Trịnh Hàn biết đánh không lại Triệu Dục, vội vàng xoay người lại liền chạy, nhưng trực tiếp cho Triệu Dục ngăn lại, liên tục mấy kiếm chém giết đứng lên, cường đại kiếm khí cùng lực lượng đem chung quanh làm cho bụi đất tung bay, xem Kinh Vân bên kia tình huống căng thẳng, ta chỉ có thể đến bên kia đi cứu viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quân đoàn đại chiến như là cối xay thịt, vô số âm binh quỷ tướng chết tại trận đại chiến này bên trong, nhưng bây giờ căn bản không kịp chú ý cái khác, toàn bộ chiến trường chỉ sợ nhất thời bán hội đều bứt ra không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kinh Vân bên kia áp lực rất lớn, Vương Xương Hòa ngay tại ngăn cản một vị quỷ đế, mà Kinh Vân vừa rồi liền vẫn luôn là ai binh nghênh địch thụ động lâm nguy, ta mang theo môn phái tinh anh, một hồi lâu mới giải quyết rớt áp lực, một trận chiến này đem hắn đánh có điểm mộng, nhìn ta đến, mặt bên trên nhiều hơn một phần áy náy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta hiện tại cũng mới nhớ tới Tề Noãn Noãn lời nói, Mục Vương khả năng giúp đỡ Hoàng đế bắt lại thiên hạ, tâm cơ mưu kế không giống bình thường, Kinh Vân là lợi hại, nhưng còn kém một ít hỏa hầu, mà Triệu Dục ngoại trừ dũng mãnh, trí kế cái gì liền nói không hơn, hắn chỉ là phản vương, nếu như có thể thắng, năm đó Hán Vương chính là hắn, sao lại chết tại thâm sơn rừng bên trong chốc. Ngăn chặn giao lộ, cắt ra Mục Vương đường lui, đánh chết Mục Vương người. Phong thường ngàn vạn, ta gầm thét đứng lên, giơ cao trưởng môn kim kiếm, chỉ hướng giao lộ kia liên tục không ngừng xông tới Mục Vương đại quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Dục hai mắt tỏa ánh sáng, nổi điên đồng dạng công kích, cảm thấy kia cũng là quân lương, chiêu binh mãi mã là không thiếu được. Bên kia Mục Vương lập tức cho Triệu Dục đánh có điểm gánh không được, coi như không có mảy may do dự kêu to lên. Rút lui, mau lui lại binh, phóng hải long, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo một cái cốc khẩu đến lệnh một cái cốc khẩu, đánh rằng có bên trong hai bên tổn thất nặng nề, Trịnh Hàn vốn là nghĩ muốn một trận chiến đánh ta bại lui, sau đó thừa dịp loạn truy kích mở rộng chiến quả, nhưng mà bây giờ ta bên này chống đỡ áp lực, hắn ngoại trừ thừa dịp đại quân không có tới hoàn toàn lui lại, những biện pháp khác sẽ chỉ làm hắn đại quân tổn thất nặng nề. Hắn là danh tướng, hồ đồ như vậy trận sẽ không đi đánh, thất bại cùng thắng lợi tổn thất đều quá nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đoàn đại xà từ trên núi bổ nhào xuống tới, đại thụ từng mảnh nhỏ đổ xuống, vô số âm binh quỷ tướng cho chúng nó nuốt vào trong bụng, mà cốc khẩu cũng triệt để cho phong bế. Công phòng chiến rất nhanh tại quỷ thú không sợ chết tham gia hạ cắt ra, ta đi theo bây giờ thu binh, số lớn đội ngũ cũng bắt đầu rút lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại khái kiểm kê về sau, 7 vạn đại quân tổn thất hơn vạn, mấy cái chủ yếu đại tướng đều không thể trở về. Mục Vương bên kia tổn thất sở cũng sẽ không thiếu, tại xâm nhập chiến bên trong lại ăn thiệt thòi, âm binh quỷ tướng số thương vong lượng cùng chúng ta tương tự, nhưng lần này hiển nhiên là bên ta cho phục kích xem như đánh bại, Kinh Vân chịu này đả kích có chút uể oải suy sụp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Dục ngược lại là vui thấy như thế, hắc hắc cười lạnh, cảm thấy hắn đơn đà độc đấu bên trong thắng Mục Vương, đuổi tới cốc khẩu kia lại chém chết mấy cái đại xà, giơ kiếm lập tức tại chính giữa, uy phong lẫm liệt không ai bì nổi, đương nhiên là xem thường Kinh Vân. Đại quân lui về vào thành, 7 vạn đi 6 vạn trả tiểu bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kinh Vân, thắng bại là chuyện thường binh ra, không cần chú ý, ta an ủi một câu. Kinh Vân trọng trọng thở dài, rất nhanh liền nói. Thành Hoàng đại nhân, người phạt ta đi, một trận chiến này ta thua rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thắng thắng không kêu, bại không nản, tạm thời cố thủ đi, người trước mở hội nghị quân sự đi. Ta mệnh lệnh nói, vâng, Kinh Vân đi qua này bại thành thật không phải một điểm nửa điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn Triệu Dục còn tại kia hi hi ha ha nhìn qua ta lạnh lùng nói. Triệu Dục, lần sau tại sa bàn phía trước lại loạn chỉ huy, đến trễ quân cơ ta tất quân pháp chảm ngươi. Lần trước quân công cùng lần này sai lầm chống đỡ. Triệu Dục lập tức chẹn họng, nhìn thoáng qua ta, lại liếc mắt nhìn Kinh Vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kinh Vân hung tợn trừng mắt liếc Triệu Dục, phẫn tay áo rời đi, nếu như không phải không biết Mục Vương lúc nào mai phục hảo, vậy cái này một trận chiến ở ngoài mặt rất lớn trình độ đều là Triệu Dục đến trễ quân cơ gây nên. Ngô Hoàng, ta oan uổng nha, này Mục Vương khẳng định là sớm liền mai phục tại nơi đó, ta yêu cầu lại mở một cái quân sự sở. Ta cũng muốn lãnh binh đánh Mục Vương, dựa vào cái gì kia rùa đen Kinh Vân có thể làm đại nguyên soái, ta lại là Trấn Nam tướng quân. Ta cùng Ngô Hoàng so với hắn còn lâu, vô luận là thao lực, vô luận là võ công, ta quân thắng hắn gấp 10 còn nhiều. Triệu Dục nửa quỳ trên mặt đất lập tức đưa ra chính mình yêu cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có khả năng, ta có thể cho quyền ngươi binh lực nhưng lại không cho phép ngươi làm loạn, ta biết ngươi nhớ cái gì côn ý, 5.000 tinh binh cho ngươi, cũng không nghe lệnh Kinh Vân, muốn công muốn thủ, ngươi xem đó mà làm thôi. Ta nhíu mày nói, Triệu Dục mang binh vẫn có chút bản lãnh, lần này thế mà còn mang về hơn 3.000 binh mã, nếu như đổi thành người khác có lẽ đã sớm tổn thất hầu như không còn, có thể thấy được chính hắn chống đỡ áp lực ngược lại là cái thương lính như con mình đại tướng chi tài. Vuốt tóc Kinh Vân cùng Triệu Dục trong lòng ta nghĩ đến Trịnh Hàn lần này cấp tiến hành vi tự hồ quá mức mạo tiến, theo ta tại Đại Long huyện rời đi đến hiện tại, không có đi bao nhiêu thời gian, chẳng lẽ là đáy biển hậu phương lớn xảy ra vấn đề gì, làm cho hắn không thể không muốn mau sớm kết thúc chiến đấu. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.